Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, đồng cấp ta đổ ngươi như cầu. Võ tinh lấp lánh, chương 1174, đồng cấp ta đổ ngươi như cầu. Dương Vũ tại Dương gia địa vị đã rất cao, liền xem như thánh nhân cũng không có người nào dám tùy tiện như thế quát lên hắn. Thế nhưng là, vừa tới đến Dương gia chiến giới địa bàn, liền có người dám như thế quát lên hắn, lá gan này cũng không là bình thường lớn. Dương Vũ hướng phía người tới phương hướng nhìn lại, ánh mắt chọn lấy một chút nói, Huyền Vũ quân thủ lĩnh, bái kiến thủ lĩnh đại nhân. Dương bá xem ra đến nhân chi về sau, cũng không thể không khom mình hành lễ. Cái khác Dương gia người đại bộ phận đều quỳ xuống hành lễ. Bởi vì người đến chính là Huyền Vũ quân thủ lĩnh, cũng là chiến giới bên trong Dương gia thực lực cường hãn nhất một trong tam cự đầu Dương Triều Huy. Mấy năm trước, Dương Vũ bước vào chiến thần tháp tầng thứ 12, trở thành chú mục chiến giới thiên kiêu, đồng thời cũng bị những người khác săn giết, là Dương Triều Huy lâm thời cứu chàng, mới giúp trợ hắn thuận lợi địa từ chiến thần thành rời đi. Cũng chính là khi đó, Dương bá theo đuổi Dương Triều Huy vào chiến giới. Mấy năm không thấy, Dương Triều Huy thực lực đã bước vào cấp 9 tinh văn cảnh giới. Cách 10 cấp tinh văn cảnh giới liền cách xa một bước. Hơn kém một bậc, chính là đại cảnh giới khoảng cách. Nhưng tương đối hắn mấy năm trước cấp 7 tinh văn cảnh giới lại là tăng lên không ít. Cũng làm cho hắn tại chiến giới bên trong có được cường đại quyền lên tiếng. Dù sao hắn còn nắm trong tay Huyền Vũ Ấn. Đây chính là Dương gia tiên tổ lưu lại tổ binh một trong. Nếu như không có Huyền Vũ Ấn, Dương Triều Huy sớm chiến tử tại chiến giới. Tại chiến giới bên trong, Dương Triều Huy sức chiến đấu cũng không phải là cường đại nhất. Còn có đạt đến 12 tinh văn cảnh giới thánh nhân tồn tại đâu. Liền xem như Thanh Long quân thủ lĩnh đều so Dương Triều Huy cảnh giới cao thêm một bậc. Đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới. Trước kia, Dương Triều Huy còn thấp vị kia Thanh Long quân thủ lĩnh một đầu. Hiện tại hắn liên tục vượt 2 cấp tinh văn cảnh giới. Lại phối hợp Huyền Vũ Ấn. Ngay cả 12 cấp tinh văn cảnh giới đỉnh cấp thánh nhân cũng không sợ. Tự nhiên cũng sẽ không lại sợ Thanh Long quân thủ lĩnh. Dương Triều Huy mới xuất hiện liền quát lên Dương Vũ. Hắn dù sao cũng là mạnh nhất quân đoàn thủ lĩnh. Địa vị không thể so với tộc trưởng yếu. Thậm chí tại một số phương diện, so với tộc trưởng quyền lợi còn lớn hơn. Tộc trưởng trường quản chính là nội vụ. Mà Huyền Vũ quân thủ lĩnh cùng Thanh Long quân thủ lĩnh nắm giữ là thực quyền chiến lực. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Dương Triều Đục đáp lại nói. Triều Huy thủ lĩnh, ta đến chiến giới cũng không phải vì chịu chết mà tới. Thật sự cho rằng ngươi thu được vô địch, chi hoàng xưng hào liền thật vô địch. Ngươi khả năng biết tại ta chỗ này liền có rất nhiều long biến cảnh giới tộc nhân có thể đánh bại. Ngươi không muốn chết liền lăn trở về, hào hào tăng thực lực lên, đừng đến nơi này mất mặt xấu hổ. Dương Triều Huy mang theo một mặt khinh thường nhìn xem Dương Vũ. Nói, mấy năm trước, Dương Vũ đạp vào chiến thần tháp 12 tầng, hắn tự mình mời chào Dương Vũ gia nhập Huyền Vũ quân. Dương Vũ thế mà không nguyện ý, hắn thấy Dương Vũ chính là nhát gan trộm cướp. Dù là thu được vô địch chi hoàng, hắn thấy cũng là loại kia không có trải qua ma huyết tẩy lễ nhà ấm đóa hoa mà thôi. Thủ lĩnh, ngươi quá coi thường vô địch chi hoàng hàm kim lượng. Dương Trì đạt từ bàng thuyết, Dương bá cũng ở một bên thay Dương Vũ nói. Chúa công thế nhưng là cầm xuống vạn trận doanh thu vô địch chi hoàng. Ta cũng không phải chúa công đối thủ, ngươi thì tính là cái gì? Nhỏ nhỏ thiên phu trưởng mà thôi, đại biểu không là cái gì. Dương Triều Huy trừng mắt Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ còn nói, đã ngươi lợi hại như vậy, có bằng lòng tiếp nhận ta Huyền Vũ Quân Vạn Phu Trưởng khiêu chiến? Nếu như ngươi thắng để ngươi lưu lại, thua, ngươi liền lăn trở về. Ta không tiếp thụ, Dương Vũ không chút do dự cự tuyệt nói. Vậy ngươi liền lăn, Dương Triều Huy quát to. Cao cấp thánh nhân chi nộ, sao mà địa bá đạo? Phổ thông thánh nhân ở trước mặt hắn đều muốn bị sợ tè ra quần. Ta khiêu chiến ngươi, Dương Vũ không nhúc nhích chút nào, liếm môi một cái, toát ra vô cùng vẻ cuồng nhiệt nói. Người xung quanh đều toát ra vô cùng vẻ kinh hãi, nhất là Dương gia người. Trong mắt bọn hắn, Dương Triều Huy chính là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, dẫn đầu bọn hắn một lần lại một lần địa đạt được thắng lợi, chu diệt vô số ma tộc, chiến lực cường đại dương nào. Dương Vũ thế mà khiêu chiến hắn, lá gan này thật sự là quá mập đi. Ha ha, thật sự là thật to gan. Ngươi cũng đã biết ta xuất thủ là sẽ không lưu tình. Mặc kệ ngươi là thiếu tộc trưởng vẫn là tộc trưởng, ta nếu là lỡ tay giết ngươi, cũng không có người sẽ quản đến trên đầu ta tới. Dương Triều Huy cười như điên nói, ngươi xem thường ta làm sao từng e ngại ngươi. Đừng nói nhảm, có hay không nhận khiêu chiến? Dương Vũ chiến ý dâng trào đạo, một đầu Huyền Vũ hiện lên ở sau lưng của hắn. Nó huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào. Của hắn huyết mạch lực lượng có thể áp chế đồng tộc thấp huyết mạch người. Đây cũng là hắn không e ngại Dương Triều Huy nguyên nhân. Huống chi hắn cũng có thuộc về mình át chủ bài. Rất tốt. Cuối cùng có một chút không hoàng chi hoàng khí khái. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Ta áp ghế đến ngươi đồng cấp lực lượng. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta liền để ngươi lưu lại. Dương Triều Huy đáp lại nói. Đồng cấp ta đầu ngươi như cầu. Dương Vũ khẩu khí cực đại quát. Khẩu khí lớn không có nghĩa là thực lực thật đủ cường đại. Đánh đi. Dương Triều Huy lạnh lùng nói một tiếng. Bước ra một giọt tinh huyết, một đạo lực lượng linh hồn không có vào đến tinh huyết bên trong. Cấp tốc ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh phân thân. Cỗ này phân thân có thể trèo chống một canh giờ. Trong vòng một canh giờ ngươi đánh bại nó đi. Dương Triều Huy nói, giọt này phân thân lực lượng chính là đỉnh phong long biến cảnh giới thực lực. Nhưng là ẩn chứa thanh khí. Muốn so chi phổ thông long biến cảnh giới võ giả cường đại rất nhiều lần. Ngươi quá xem thường ta. Dương Vũ lắc đầu nói. Xuất ra bản lãnh của ngươi, để cho ta coi trọng mấy phần. Một chiêu tuyệt sát cỗ này phân thân. Ha ha, thật sự là cuồng vọng. Thật muốn một chiêu giết ta phân thân. Tại chiến giới bên trong ta vì ngươi hộ giá hộ tống. Kia chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể đến nay. Ngay tại Dương Triều Huy thanh âm rơi xuống thời điểm, máu của hắn ảnh phân thân đã trước một bước hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Không hổ là cao cấp thánh nhân huyết ảnh phân thân, cho dù là đỉnh phong long biến cảnh giới cường giả, nhưng là bạo phát đi ra thánh khí lực lượng đủ để cùng cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân lực lượng tương đương. Dương Triều Huy cũng không nhận cho rằng Dương Vũ thực lực rất yếu. Có thể trở thành vô địch chi hoàng, chí ít có được có thể so với cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực. Phân thân của hắn tự nhiên không thể yếu tại Dương Vũ. Hắn muốn Dương Vũ chịu đau khổ, biết khó mà lui. Dương gia thật vất vả xuất hiện một cây hạt giống tốt. Tuyệt đối không thể vẫn lạc tại chiến giới bên trong. Cho nên hắn hy vọng Dương Vũ về gia tộc hào hào tu luyện. Chờ đến tinh văn cảnh giới về sau lại tiến chiến giới tôi luyện không muộn. Ý nghĩ của hắn cùng mấy năm đã không đồng dạng. Dù sao Dương Vũ vẫn là một đỉnh cấp thánh dược sư. Nó tiền đồ đều vô lượng. Không cần thiết đến chiến giới tôi luyện. Có thể ở gia tộc ở lại thay gia tộc làm càng nhiều cống hiến. Ai có thể minh bạch dụng tâm của hắn lương khổ đâu. Huyết ảnh phân thân động thời điểm, Dương Vũ cũng động, mà lại so huyết ảnh phân thân còn nhanh hơn. Diệu tinh, đột nhiên, một trận ánh lửa như là thái dương thoáng hiện, hết sức chướng mắt, để cho người ta khó có thể chịu đựng được. Kia xông tới huyết ảnh phân thân cũng cảm nhận được cường đại quang mang đốt lực. Máu hình có chút dừng lại một chút, cũng trong nháy mắt này, diệu tinh xẹt qua, ẩn chứa cao cấp hỏa diễm lực lượng, tại chỗ đưa nó nuốt sống. Huyết ảnh phân thân ẩn chứa thánh lực, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản được cao cấp thánh hỏa đốt cháy. Huống chi trong đó còn ẩn chứa cực kỳ bàng bạc diệu tinh lực lượng đâu. Đây chính là Dương Vũ luyện hóa diệu tinh viêm lĩnh ngộ một môn bí thuật. Uy lực kinh người, như thế nào một tôn huyết ảnh phân thân có thể ngăn cản được. Một chiêu liền dây huyết ảnh phân thân, Dương Triều Huy cùng với khác người đều sợ ngây người. Dương Trì Đạt càng là hưng phấn kêu lên, lợi hại, thiếu tộc trưởng thật sự là quá lợi hại. Dương Trì Đạt chỉ là cấp 2 tinh văn cảnh giới đỉnh phong thực lực, hắn cảm thụ Dương Vũ vừa mới một kích kia, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể thừa nhận được. Thật một chiêu giải quyết thủ lĩnh huyết ảnh phân thân, thiếu tộc trưởng sức chiến đấu quá mạnh, ta cũng còn không thấy rõ hắn là thế nào phát chiêu liền kết thúc, đây chính là vô địch chi hoàng thực lực sao? Thiếu tộc trưởng là chúng ta Dương gia người, vì sao còn có hỏa diễm chi lực? Đồ đần, cảm thấy thiên phú lực lượng cũng sẽ xuất hiện khác biệt huyền khí lực lượng a? Không phải thiếu tộc trưởng làm sao lại trở thành luyện dược sư? Từ nay về sau thiếu tộc trưởng chính là ta thần tượng, những người khác so sánh với hắn yếu phát nổ. Dương Triều Huy hút nhẹ một hơi nói, không hổ là đè ép cùng thế hệ vô địch chi hoàng. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, tiếp xuống thiếu tộc trưởng ngươi muốn đi đâu, ta theo ngươi đi đâu. Triều Huy thủ lĩnh không cần như thế, ta chỉ là tìm đến một vật, đạt được sau ta liền sẽ lưu cách, sẽ không lưu lại bao lâu. Dương Vũ đáp, cần tìm cái gì đồ vật, có thể hay không để ta tới làm thay? Không cần, thứ này chỉ có chính ta có thể cảm ứng được, người khác không cách nào phát hiện được nó tồn tại. Tốt, nếu có cái gì cần mời nói cho ta. Chiến giới rất nguy hiểm, tiếp xuống ta thay thiếu tộc bày tiệc mời khách. Dương Triều Huy công nhận Dương Vũ thực lực, tư thái cũng hạ thấp. Dương Vũ Tịnh không để ý những cái kia nghi thức, thời gian của hắn có hạn. Chỉ là để Dương Triều Huy mang theo hắn cùng ở chỗ này trọng yếu người quen biết một lần. Sau đó hiểu rõ chiến giới bên trong càng nhiều tình huống, liền chuẩn bị đi tìm huyền tinh khí. Tại chiến giới bên trong, Dương gia địa bàn phân hai khối. Một khối là tu dưỡng địa, một khối là khu mỏ quặng địa. Tu dưỡng địa chính là Dương Vũ đi tới địa phương, ma khí tương đối yếu kém, có thể tốt hơn địa tu dưỡng. Khu mỏ quặng thì tại tầng thứ hai chỗ sâu khu vực. Nơi đó liền có ma tộc thường thường ẩn hiện, thường xuyên phát sinh một chút chém giết sự tình. Nguyên lai, chiến giới bên trong Dương gia thánh nhân số lượng không đến 20 số lượng. Cùng cái khác chiến tộc so sánh yếu nhiều lắm. Cũng may 2 năm này có Dương Vũ đan dược cung cấp, Dương gia thánh nhân đạt đến 50 số lượng, mới miễn cưỡng cùng cái khác chiến tộc rút ngắn một chút khoảng cách. Nhưng đạt tới trung cấp trở lên thánh nhân vẫn là ít càng thêm ít, chớ nói chi là cao cấp thánh nhân. Dương Vũ từ Dương Triều Huy trong miệng đạt được cái khác chiến tộc thánh nhân số lượng đều tại 1-200 trở lên, mới hiểu được Dương gia tại chiến giới không gian sinh tồn khó khăn cỡ nào. Ngay tại Dương Vũ nói chuyện với Dương Triều Huy ở giữa, nơi xa có một đạo lực lượng kinh bạo vang lên, thiên địa phảng phất dao động, cực kỳ dọa người. Không tốt, khu mỏ quặng bên kia xảy ra chuyện, kia là tộc ta cao nhất tín hiệu cầu cứu. Dương Triều Huy hoảng sợ nói, chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,